Bông liễu bay theo gió tuyến tính đại tả. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Hạ Dương Ba lại rất vui vẻ. Anh lập tức ưỡn ân. Cê, vẻ mặt đắc ý nói. Đương nhiên rồi, anh Hạ của em mỗi tuần đều kiên trì đến phòng tập thể hình 2 lần. Cho dù thế nào thì cũng có mấy khối cơ bụng đấy. Vừa nói, anh vừa đứng lên, giống như đứa trẻ nắm lấy vạt áo sơ mi của mình. Dùng sức hít vào, lộ ra mấy khối cơ bụng phẳng lì cứng rắn trước mặt Lưu Nhất Hàng. Lưu Nhất Hàng không khỏi nở nụ cười, cúi đầu nghiêm túc đếm cơ bụng của Hạ Dương Ba. 1, 2, 3, anh Hạ, chỉ có 4 khối. Lưu Nhất Hàng nghiêm túc đếm, nhịn không được bật cười. Hạ Dương Ba nhướng mày, cố gồng cơ bụng lên, không phục kiên trì nói. Ai nói như vậy, rõ ràng là có 6 cái. Lưu Nhất Hàng cười ha ha, đơn giản cởi bỏ áo khoác ra bò cản trở, trực tiếp kéo áo phông bên trong lên đến trước ân. Cê, đắc thắng nhìn Hạ Dương Ba. Anh Hạ, tới đây, tôi cho anh mở rộng tầm mắt. Không cần Lưu Nhất Hàng phải nói. Ngay từ lúc cậu vén áo lên, ánh mắt Hạ Dương Ba đã dán chặt vào cơ bụng nhỏ của cậu. Toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều có màu lúa mạch khỏe mạnh. Bụng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới ánh sáng lộng lẫy của ánh đèn phòng khách, Hạ Dương Ba nhìn thấy rất rõ ràng bụng của cậu. Hoàn toàn không có chút mỡ thừa nào. Áo thun vừa hay vén lên trước ân. Cê, lộ ra rõ ràng từng khối cơ bụng. Không nhiều không ít vừa đúng 8 cái. Các đường cơ phân biệt rõ ràng kéo dài xuống phía dưới. Quần thể thao lỏng lẻo khóa ngang hông, lờ mờ lộ ra 2 đường nhân ngư. Dưới lưng quần thậm chí còn lộ ra đường viền quy, NLT, như có như không lộ ra vài sợi lông thô cứng. Gắn liền một khối với hàng lông dưới rốn, cổ họng Hạ Dương Ba như thắt lại, hai má không khỏi nóng lên, nhưng Lưu Nhất Hàng vẫn khoe ra bộ dáng kiêu hãnh như một đứa trẻ. Thế nào rồi anh Hạ? Có phục hay không? Hạ Dương Ba nuốt xuống một ngụm nước bọt, đè nén đê, ụp phò, ân gần như đang tuôn ra trong lòng, lẳng lặng quay đầu lại, giả bộ bình tĩnh, phục. Sau khi Lưu Nhất Hàng bỏ áo phông xuống, anh mới dám quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt hiển nhiên không cam lòng. Em rõ ràng là ăn nhiều như vậy cơ mà, còn tranh ăn thịt, thật là không công bằng. Lưu Nhất Hàng mỉm cười, mở một bọc mứt hoa quả, tự mình lấy một miếng lớn cho vào miệng, rồi đưa cho Hạ Dương Ba, mơ hồ nói, anh Hạ, không liên quan gì đến ăn đâu, điều quan trọng là tập thể dục đấy, anh có hiểu không? Hạ Dương Ba nhìn Lưu Nhất Hàng ăn uống một cách thích thú, không nhịn được mà nuốt nước bọt, liền ném đồ ăn vào miệng rồi chua chát nói. Tôi cũng tới phòng tập thể hình 2 lần một tuần. Lưu Nhất Hàng, ô, lên 1 tiếng. Mỗi lần anh ở trong phòng tập thể hình bao lâu chứ? 40 phút, hay 1 giờ? Hạ Dương Ba ngượng ngùng không nói. Tôi nè, môn đá bóng tập luyện ít nhất 2 lần một tuần. 2 giờ, taekwondo ít nhất 3 lần một tuần. Và mỗi lần cũng là 2 giờ, hừ hừ. Lưu Nhất Hàng duỗi ra 2 ngón tay, một bộ dáng, ta đây thiên hạ vô địch. Hạ Dương Ba không nhịn được cười, nhanh chóng nịnh nọt, rồi, rồi, em là nhất. Lưu Nhất Hàng lập tức bày ra vẻ mặt, đương nhiên, lỗ mũi gần như dựng thẳng, nhưng đột nhiên cười xấu hổ. Đó là lý do tại sao tôi rất hay đói. Nhìn dáng vẻ, ta là thiên hạ vô địch, lại còn mang theo cái hờn dỗi của con nít khiến lòng Hạ Dương Ba mềm đến rối tinh rối mù. Nhịn không được đưa tay ra xoa xoa đầu cậu, ngữ khí mềm mại nói, được rồi, muốn ăn thì ăn thôi, tôi còn có thể tiếc không cho em ăn sao? Nghe đến đây, Lưu Nhất Hàng vui mừng đến mức lè lưỡi ngoe nguẩy cái đuôi. Không còn thời gian để nghĩ xem trong lời của Hạ Dương Ba có gì không đúng. Hà, tôi nhớ, Hạ Dương Ba giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì mấy ngày nay em không có chơi bóng cũng không đi võ quán tập taekwondo. Lưu Nhất Hàng sửng sốt, như là bị nhìn thấu, sắc mặt đỏ bừng, mang tai cũng hồng theo. Theo thói quen gãi gãi đầu, kiên định nói, cái đó không phải là vì hai ngày nay bận chuyển nhà hay sao? Hạ Dương Ba khẽ cười, cũng không tiếp tục tranh luận vấn đề này nữa. Thay vào đó anh chuyển chủ đề, Trương Húc và em là cùng một đội bóng à? Lưu Nhất Hàng lập tức ngẩn người, đờ đẫn đáp lại một tiếng, không thèm nói gì thêm. Một lúc sau, ngay khi Hạ Dương Ba nghĩ rằng cậu sẽ không nói gì thì cậu lại đột nhiên nói nhỏ. Anh Hạ, tôi muốn rời khỏi đội. Trong mắt Hạ Dương Ba, Lưu Nhất Hàng phải nên kiêu ngạo, tràn trề ánh nắng và sức sống chứ không phải như bây giờ. Vì chuyện nhi nữ tình trường vụn vặt mà trở nên sầu não. Những lời lẩm bẩm của Lưu Nhất Hàng khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Vừa đau khổ vừa tức giận, anh không nhịn được thu lại nụ cười. Khuôn mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi, em sợ cái gì chứ? Lưu Nhất Hàng bị sắc mặt đột nhiên chuyển từ nắng sang mây cùng giọng điệu nghiêm túc của anh làm cho hoảng sợ. Cậu sững sờ, cắn môi không nói nên lời. Tại sao phải chán tránh cậu ta? Hay là nói tại sao muốn tránh bọn họ? Sắc mặt Hạ Dương Ba tái đi, giọng điệu có chút kích động. Nhất Hàng, người làm sai không phải em. Tại sao em lại phải trốn tránh? Em muốn trốn tránh tới khi nào? Lưu Nhất Hàng cúi đầu xuống. Hạ Dương Ba không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lông mi cậu đang chớp chớp, làm cho anh cảm giác được người trước mặt làm cho người khác rất đau lòng. Nhất Hàng, bởi vì đau lòng nên giọng điệu của Hạ Dương Ba bất giác dịu đi. Em không làm gì sai. Nếu không muốn đối mặt với chuyện đó mà tạm thời muốn dọn ra khỏi ký túc xá, tôi cũng không phản đối. Đó là một cơ hội để em có thể thoát khỏi môi trường đó. Bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng. Nhưng nếu chỉ vì điều này mà thoát khỏi đội bóng, vì một việc như vậy mà từ bỏ công việc mình yêu thích, em nghĩ điều đó đáng không? Lưu Nhất Hàng ngẩng đầu lên, có chút bối rối và ỉ lại nhìn Hạ Dương Ba. Đôi mắt của cậu trong suốt như pha lê, và Hạ Dương Ba không khỏi cảm thấy kích động. Anh gần như trầm luân trong sóng mắt ấy. Anh không thể không bắt đầu suy nghĩ xem lời nói của mình có phải là nặng quá không. Ngay tại lúc Hạ Dương Ba còn đang âm thầm do dự thì Lưu Nhất Hàng sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng giọng nói trong trẻo dễ nghe, đầy từ tính vang lên bên tai. Tôi nghĩ anh nói đúng. Anh Hạ, tôi sẽ suy nghĩ lại. Giọng nói của cậu vẫn còn chút do dự, có chút bất an. Nhưng Hạ Dương Ba có thể cảm nhận được rằng cậu trai cao to trước mặt này, cậu ấy sẽ bối rối, sẽ bất lực. Nhưng cậu có một trái tim mềm mại nhất và mạnh mẽ nhất, có ý chí như thép. Một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một người đàn ông trầm ổn nhất, cũng là người đàn ông trí tuệ nhất. Vào thứ hai, sau giờ học buổi chiều, Lưu Nhất Hàng bước ra khỏi lớp học cùng với Vương Mãn Đường. Cậu định gọi điện hỏi Hạ Dương Ba xem có muốn ăn tối cùng nhau không thì điện thoại trong tay tút tút rung lên. Cậu vẫy tay ta hiệu với Vương Mãn Đường rồi híp mắt bắt máy. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Alo, anh Hạ. Trong giọng nói của cậu mang theo cả sự vui mừng mà chính cậu cũng không nhận ra. Khi truyền đến tay Hạ Dương Ba lại càng cả người anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh cười hỏi. Sao vậy? Tâm trạng rất tốt sao? Lưu Nhất Hàng liếc nhìn Vương Mãn Đường bên cạnh. Cũng không tồi. Anh tan sở rồi sao? Tối nay cùng nhau ăn cơm không? Cách chương.